Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Tuế Nguyệt Tĩnh Tốt. Hắc ám bên trong, bóng người hỗn loạn, chỗ gần, là một đám đồng bạn, đều là lặng đứng nguyên nơi, không biết làm sao, nơi xa, là không ngừng hiện lên từng cái tráng hán, riêng phần mình cầm trong tay ngân Việt. Thiết sát, khí thế hung hăng từ bốn phương tám hướng tới gần, vạn thánh tử một chút bối rối, y nguyên không ngừng, ai nha, có tới hơn ngàn thần vệ đây, không ra lão vạn chỗ đoán, lại là cái bẫy a, mà thần thông khó mà thi triển, lần này không ổn, Cao Càn, mau mau tránh vào vô tiên sinh ma giới, vô cứu, vô tiên sinh, không chỉ vạn thánh tử. Quỷ ích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông mấy người cũng bối rối không thôi, nhưng lại không kế có thể thử, chỉ có thể tụ chung một chỗ, chờ đợi lấy một vị nào đó tiên sinh ra lệnh. Vô Cứu đứng tại đám người bên trong, thần sắc lạnh lùng, tàng kinh động nội là cái bẫy, hắn lại có thể nào không biết rõ, mà Ngọc Chân Nhân nói lời giữ lời, hỏi gì đáp nấy, chỉ vì kéo dài canh giờ. Dụ dùng đồng bọn của hắn tự chui đầu vào lưới, lại vượt quá hắn chỗ đoán, nơi này khó mà thi triển tu vi, lại không đường có thể đi, nếu như tao ngộ vây đánh, hậu quả khó mà tưởng nổi, đặc biệt là thần vệ ngân Việt, thiết sát, vừa nhanh vừa mạnh, nếu như chính diện liều mạng, bình thường pháp bảo khó mà ngăn cản, nghĩ lại ở giữa. Thành đàn bóng người tới gần đến rồi bên ngoài hơn 10 trường. Hơn ngàn cái cao lớn trắng kiện thần vệ đệ tử. Vung vẩy lấy ngân Việt. Thiết sát, hung tợn đánh tới. Nhưng không thấy Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử hiện thân. Kia hai tên ra hỏa. Hẳn là núp trong bóng tối. Mà việc đã đến nước này. Đã không kịp nghĩ nhiều. Vô Cứu vung tay áo hất lên. Tụ tại trước người hắn quỷ yêu hai tộc đệ tử cùng quỳ long vệ hơn 20 vị địa tiên cao thủ. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Còn sót lại dưới vạn thánh tử. Quỷ ích, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử chờ 12 vị cao nhân. Hắn lại đưa tay vung lên. Trên mặt đất nhiều rồi một đống pháp bảo. Đúng là hắn trước đây tịch thu được ngân Việt. Thiết sát. Ngay sau đó hắn phi thân nhảy lên. Âm thanh chấn bốn phương. Các vị. Hôm nay đại khai sát giới. Đã nhưng hãm vào tuyệt cảnh. Không đường có thể chạy. Mà diệt trừ cường địch. Lại tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Mà địch nhiều tả ít. Chỉ có huyết chiến đến cùng. Bỏ này không còn hắn đồ, chỉ gặp hắn cách đất nhảy lên mấy trượng, một tay vung búa vàng, một tay vung vẩy màu tím kiếm mang, thẳng đến cuộn trào mãnh liệt đám người đánh tới. Đồng bạn không cam lòng yếu thế, đều cầm pháp bảo sau đó xung phong liều chết, mà vạn thánh tử không có rồi nỗi lo về sau. Hắn đoạt lên hai cây thiết sát, trái phải vung vẩy, hét lớn một tiếng. Giết, quỷ xích cũng bắt lấy một cây ngân Việt, lăng không bứt lên từng trận âm phong, lấy hắn quỷ vu chi thể, cũng không sở trường chính diện liều mạng, đặc biệt là đối diện cường hãn thần vệ, từng có thê thảm đau đớn vết xe đổ, mà hiểu được luyện tiệm chi thuật thần vệ cao nhân đã chết. Hắn lại nghiên tu, luyện tiệm quyết, bây giờ thân hãm tuyệt cảnh. Hắn tuyệt không sợ chiến lý lẽ, rắc bóng búa chỗ đến, ngân Việt bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết lên, phanh, kiếm mang quét ngang, bóng người nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Vô Cứu lấy búa vàng mở đường, lang kiếm chém giết, thế không thể đỡ, hơn 10 vị đồng bạn sau đó xông vào đám người, từng cái hung mãnh dị thường, thần vệ mặc dù nhân số đông đảo. Lại bị cưỡng ép trùng kích, khó mà hình thành hợp vây, mà ngân Việt, thiết sát nhận đến áp chế, thi triển không ra uy lực chân chính, lập tức được cái này mất cái khác mà bại không được trận. Vô Cứu mang theo đám người thừa cơ truy sát, song phương lập tức hỗn chiến một đoàn, nhưng gặp hắc ám bên trong, tia sáng lấp lóe, nổ vang từng trận, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, chân cụt tay đứt lăng không bay loạn, tanh hôi máu đen bay lả tả như mưa. Phanh, Long Thước vung đao đánh bay một tên tráng hán. Đột nhiên gió mạnh đập vào mặt, hắn vụt lên từ mặt đất, đạo đạo màu vàng ánh đao bao phủ bốn phía. Phanh, phanh, tiếng vang, mấy đạo bóng người bay ra ngoài. Bang, Tề Hoàn vung vẩy ngân việt xung phong liều chết. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, cánh tay rung mạnh, pháp bảo kém chút tuột tay. Từ khi hắn tái tạo nhục thân về sau, tu vi giảm lớn, khó được giao đấu chém giết, mà hắn ngạo khí còn ở. Hắn dứt khoát ném đi nặng nề ngân việt, đưa tay tế ra một mai lôi ngọc phù. Cùng lúc tia sáng bùng lên mà tiếng vang nổ vang, vây công hắn hai cái tráng hán, lập tức thịt nát xương tan, oanh, lại là thành đàn bóng người bay rớt ra ngoài. Bắn tung tóe huyết nhục bên trong, Vô Cứu hoành sông mà qua, đột nhiên, phanh, trầm đục, tia sáng xoay cong, phát lực phản phệ, hắn bị bức dừng lại thế đi, quay người quan sát, hắn xung phong liều chết qua mãnh liệt, lại đi ngang qua đám người, đụng phải trận pháp cấm chế, mà địch ta song phương, còn tại hỗn chiến, thần vệ mặc dù nhân số đông đảo, nhưng không có cao nhân xuất lĩnh, liên tục gặp xung phong liều chết phía dưới, nhất thời khó mà phản kích, đành phải chạy tứ tán bốn phía. Phe mình bốn vị thiên tiên cùng tám vị phi tiên, thì như mãnh hổ trục sói loại tùy ý truy sát, không cần một lát, đã có 200-300 cái thần vệ biến thành tử thi. Dựa theo này xuống dưới, hơn 1000 thần vệ cuối cùng rồi sẽ bị chém tận giết tuyệt. Vô Cứu bỗng nhiên sinh lòng nghi hoặc, xoay đầu nhìn hướng sau lưng, xoay cong tia sáng, đã từ từ biến mất, thoáng hiện cấm chế, theo đó quy về hư vô, mà mặc kệ là thị lực, vẫn là thần thức, hoặc búa vàng, thần kiếm phong mang, đều là hắc ám ngăn lại cản, khiến cho người giống như đưa thân vào hỗn độn bên trong. Như vậy thiên địa cách trở mà lại không đào thoát ngay. Vô Cứu, một đạo khô gầy bóng người từ xa đến gần, trong tay nắm lấy một bộ thi hài, là quỷ xích, hắn ném đi thi hài, phủi tay, khàn giọng lên tiếng nói, theo ta siêu hồn biết được. Thần vệ cũng không biết được Ngọc Chân Nhân hướng đi. Ồ, Vô Cứu hơi chút ngạc nhiên, chỉ gặp quỷ xích mặt chết một như thường ngày, mà âm lãnh lời nói bên trong, lại lộ ra một tia lo nghĩ chi ý. Hắn nói tiếp đi nói, Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử, hoặc đã rời đi nơi này. Vô Cứu ánh mắt lóe lên, vội vàng hô nói, dừng tay, mà hắc ám bên trong, khắp nơi đều là bóng người, hỗn chiến song phương, căn bản không dừng được, thần vệ chạy tứ tán về sau, đồng dạng không đường có thể đi, dứt khoát quay người liều mạng, lại cũng che già măng mọc mà thế như điên cuồng. Vạn Thánh Tử, Ngô Thanh Tử bọn người lập tức hãm vào trùng vây, không thể không ra sức chém giết. Vô Cứu thu hồi búa vàng cùng lang kiếm, đưa tay kéo ra hám thiên thần cung, theo lấy dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên xông lên trời. Quỷ thích lo nghĩ, chính là sự lo lắng của hắn chỗ tại, đối mặt đông đảo thần vệ cao thủ, hắn cùng đồng bạn cho dù chiến thắng, cũng là lưỡng bại câu thương, cuối cùng khó tránh khỏi giữ nhiều lành ít, mà từ quỷ xích siêu hồn biết được, Ngọc Chân Nhân vậy mà đi hướng không rõ, nếu thật như thế, khổ chiến xuống dưới đã là phí công vô ích. Rắc, lửa đỏ mũi tên, xuyên thẳng hắc ám, cùng lúc tia sáng chớp hiện, từ nữa không trung truyền đến một tiếng rất nhỏ vang vọng. Vô Cứu lần nữa khẽ động dây cung, liền muốn thi triển Liên Châu tiễn bắn, cùng Ngọc Thần Điện so sánh, Tàng Kinh Động trận pháp tựa hồ càng chắc chắn hơn. Không có mấy chục tiễn liên tục oanh kích, chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Mà đang lúc hắn tên đã trên dây, đột nhiên một tiếng tan nát tâm can loại tiếng vang nổ tung. Oanh, tiếng vang nháy mắt, đất rung núi chuyển, hắc ám hư vô, vỡ nát hầu như không còn. Hủy thiên diệt địa loại uy thế. Bỗng nhiên mà hàng, Vô Cửu chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, khó mà tự tin, vội vàng buông ra dây cung, dưới chân một hồi lảo đảo. Quỷ Xích cũng là không kịp chuẩn bị, ngạc nhiên nghẹt ngào, ngươi thần cung chi uy, dùng cái gì kinh người như vậy? Ta, Vô Cửu muốn nói không nói gì, chỉ lo trừng lớn hai mắt, ầm ầm, nổ vang điếc tai, loạn đá bay tứ tung, mặt đất rung chuyển, tiếng gió rít gào, đã từng hắc ám chỗ tại, bao phủ tại bụi mù bên trong, theo đó tia sáng chợt tiết. Nhưng lại mông lung lấp lóe không yên. Chốc lát sau, bốn phương rốt cục an tĩnh lại, tràn ngập bụi mù cũng dần dần tán đi. Đống đá vụn bên trong lặng đứng lấy từng đạo bóng người, mặc dù cầm trong tay pháp bảo, lại quên đi chém giết, riêng phần mình ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt si mê. Ánh sáng mặt trời sáng tỏ, xanh thấu, còn có một vòng lửa đỏ mặt trời lập lòe sinh huy. Từ khi thiên tượng dị biến về sau, bầu trời liền mất đi rồi nó vốn có tươi đẹp. Bây giờ lần nữa nhìn thấy trời xanh mặt trời đỏ, không khỏi khiến người say mê trong đó. Vô Cửu cục Quỷ Xích đồng dạng khó có thể tin mà lại cảm khái không hiểu. Lại thấy ánh mặt trời a, đao binh qua thôi, vẻ lo lắng tán đi. Không có rồi phân tranh, tuế nguyệt như vậy tĩnh tốt, cả ngày ngươi lừa ta gạt, chém chém giết giết, uổng chú ý rồi tuế nguyệt, cũng phí thời gian rồi tuổi tác. Vô Cửu, ngươi thần cung chi uy hơn xa lúc trước, ta không có, không phải ngươi một tiễn phá rồi trận pháp, hủy rồi Tàng Kinh Động, cùng Ngọc Thần kết giới, khiến cho mặt trời tái hiện. Ta không có cái kia bản sự a. A, sáng tỏ ánh sáng mặt trời dưới là phiến sụp đổ khe núi đống đá vụn bên trong là giao chiến song phương, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, từng cái không biết làm sao. Khe núi ngoài mấy chục dặm, nhiều rồi một cái hố sâu to lớn, vẫn tản ra hừng hực khí cơ, nhưng lại không rõ lý do mà tình hình quỷ dị. Tàng Kinh Động, hủy rồi, lại cùng người nào đó không quan hệ. Quỷ Xích kinh ngạc thời khắc, tái nhợt sắc mặt hơi đổi một chút. Bên cạnh hắn Vô Cửu, địch ta song phương tất cả mọi người, cùng với đang muốn thừa dịp cơ động tay Vạn Thánh Tử, cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Sáng tỏ bầu trời phía trên, có tinh mang lấp lóe, mà bất quá trong nháy mắt. Yếu ớt tinh mang từ từ rõ ràng, một đạo dài dài ánh lửa, từ cao vạn trượng không nhanh rơi thẳng xuống. Quỷ Xích bừng tỉnh đại ngộ nói, tinh thạch vẫn lạc, nào có cái gì tuế nguyệt tĩnh tốt, đơn giản nhất thời hoảng hốt, lại là thiên ngoại rơi xuống tinh thạch, xé toang kết giới, phá hủy Tàng Kinh Động, khiến cho giao chiến song phương tạm mà thoát khỏi khốn cảnh. Mà càng lớn tai nạn, họa như vậy hàng gần, ai nha không ổn. Vạn Thánh Tử kinh hô một tiếng, đi đầu phi độn mà đi. Ngô Thanh Tử, Lô Tông bọn người không dám lãnh đạm, theo sát phía sau, có tới mấy trượng lớn nhỏ tinh thạch, kéo lôi lấy trăm trượng tia sáng, mang theo phong lôi âm thanh vạch phá bầu trời, thẳng đến đám người chỗ tại khe núi đập tới. Vô Cửu cùng Quỷ Xích đưa tay vung lên, lách mình mà lên, lại không quên hô to một tiếng, Ngọc Thần Điện đạo hữu, mau mau rời đi nơi này, may mắn còn sống sót thần vệ đệ tử. Còn có 400-500 người, sớm đã loạn cả một đoàn, tranh nhau chen lấn loại nhảy lên trên trời. Cùng lúc đó, một chuỗi ánh lửa gào thét mà tới. Oanh, vô cứu thiểm độn ngàn trượng. Người trên không, một luồng cường hoành lực đạo từ phía sau hắn chợt nhưng mà qua. Mặc dù cách xa nhau rất xa, y nguyên bước đến hắn thế đi dừng lại. Hắn vội vàng đứng vững thân hình, như vậy quay đầu quan sát, chỉ gặp ánh lửa rơi xuống đất nháy mắt, tàng kinh động chỗ tại phương viên hơn 10 dặm chỗ tại đột nhiên tạo nên tầng tầng bụi mù. Liền cho dù như bầy rồng cuồng múa loại núi đá sụp đổ, tiếp theo lại đất bằng cuốn lên bão táp quét sạch tứ phương. Hơn 10 thần vệ đệ tử không tránh kịp, lập tức hồn phi chôn vùi, còn sót lại thần vệ đệ tử cùng với vạn thánh tử, ngu thanh tử bọn người đều cứ thế giữa không trung mà từng cái trợn mắt hốc mồm. Liền tại lúc này, tiếng kêu sợ hãi lại lên. Trời ạ, họa vô đơn chí, quả nhiên lại có hai đảo ánh lửa từ trên trời giáng xuống. Vô Cữu không làm chần chờ, cất giọng phân phó: "Lão Vạn, trở về Ngọc Hiên Các. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"